Thể tu chi tổ, chương 757, nhục thân lợi dụng. Góc truyện audio.com, Lục Khôn tự nhiên không biết Huyết Luyện Tông cùng Thất Sát môn người cũng hoài nghi hắn không phải nhân tộc chi thân, hắn lúc này ẩn thân tại Mộng Yểm Bình Nguyên một chỗ rậm rạp mộng yểm trong cỏ, trong tay cầm mấy viên linh thạch ngay tại khôi phục pháp lực. Những này mộng yểm cỏ, đối cái khác tu tiên giả tới nói, có cực lớn gây ảo ảnh năng lực, bất quá đối với Lục Khôn tới nói, lại không tính là gì, vẻn vẹn thần hồn của hắn ẩn nấp thần thông liền có thể không nhận hắn quấy nhiễu, mà lại hắn kim mục cũng tương tự có thể xem thấu ảo tưởng. Sớm tại một tuần trước, hắn thuận Thất Sát từ thoát đi phương hướng, rời đi Phệ Ma đầm lầy, đi tới cái này quỷ dị mộng yểm bình nguyên. Sau đó hắn xuyên qua bình nguyên quá trình bên trong, ngoài ý muốn. Phát hiện một đầu cấp 7 đỉnh phong ma ưng, Lục Khôn nhìn thấy ma ưng kia cực nhanh tốc độ phi hành, nóng lòng không đợi được ý đồ thuần phục. Thật không nghĩ đến đầu này ma ưng thà chết chứ không chịu khuất phục, rất quật cường, coi như đánh không lại Lục Khôn, cũng không nguyện ý trở thành người khác tọa kỵ, cuối cùng càng là dùng ra rơi xuống đất tự sát chiêu số thoát khỏi Lục Khôn dây dưa. Thời điểm đó Lục Khôn, vừa lúc phát hiện xa xa Tống Ly cùng Khấu Phu Nhân. Sau đó tình huống không cần nhiều lời, đối mặt loại này đánh giết hắn đã từng sư môn trưởng bối ra hỏa, Lục Khôn tự nhiên muốn để hắn thần hồn câu diệt, đồng dạng thân phận của hắn cũng có thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị cái khác tu tiên giả biết, hắn Lục Khôn vị này trước kia Nhạc Dương Tông đệ tử chỉ dùng 100 năm, liền tu luyện đến bay. Giờ kết đan trung kỳ cảnh giới, sức chiến đấu càng là đạt đến ngụy nguyên anh cấp bậc, nhục thân so cấp 7 yêu thú còn cường đại hơn, những cái kia nguyên anh kỳ lão quái vật chỉ sợ đều sẽ đi ra ngoài tìm hắn. Thuận Lục Khôn cùng Nhạc Dương Tông cái này manh mối, nói không chừng có thể phát hiện bọn hắn luyện thể các cùng bảo khí các tông tích, cho nên Lục Khôn trước tiên đem bên cạnh Khấu Phu Nhân diệt khẩu. Về phần kia ba đạo đánh giết Khấu Phu Nhân linh quang, chính là Lục Khôn móng tay phát ra công kích. Hắn tại bí cảnh tầng thứ nhất dưới mặt đất dung nham bên trong, đã sớm đem hai tay hai chân móng tay, luyện chế thành duy nhất một lần tự bạo pháp bảo, còn tham khảo Thất Sát môn Hôi Sát Cầu, đem tự thân sát khí dung nhập trong đó, cho nên mới tại tầng thứ nhất chờ đợi không ít thời gian. Trước đó Khấu Phu Nhân chuẩn bị, bỏ chạy thời khắc Lục Khôn xuất kỳ bất ý kích phát ba mảnh móng tay, đánh ra cái này ẩn chứa sát khí tự bạo pháp bảo, đồng thời móng tay còn mang theo Lục Khôn trong nháy mắt lực lượng uy lực kinh người vô cùng, nhất cử đem Khấu Phu Nhân diệt sát. Tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau, Lục Khôn xương cốt tất cả đều trở thành chính thức pháp bảo, cho nhục thân mang đến không ít biến hóa, ngoại trừ xương cốt cơ cường độ tăng nhiều bên ngoài, diễn sinh ra mô liên kết cũng giống như thế, cho nên móng tay chất liệu hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Mà lại Lục Khôn hai tay hai chân móng tay thế nhưng là sẽ kéo dài sinh trưởng, coi như tiêu hao hết chỉ cần mấy ngày thời gian, liền lại xuất hiện đem luyện chế thành tự bạo pháp bảo, hoàn toàn đem móng tay lợi dụng đến cực hạn. Từ đánh giết Khấu Phu Nhân chiến đấu bên trong, cũng có thể thấy được cái này xuất kỳ bất ý móng tay tự bạo sát khí pháp bảo, phối hợp Lục Khôn trong nháy mắt chi lực coi là thật khiến người ta khó mà phòng bị. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, trên tay phải kia ba mảnh móng tay cũng một lần nữa mọc ra. Hắn thì thào nói nhỏ, trước kia gần một nửa pháp lực, nhiều nhất trèo chống thông tí chi lực hơn 10 luân phiên công kích, đối phó Huyết Luyện Tông 5 người, phong hiểm cực lớn, những tên kia giống như đối ta cũng vô cùng kiên kỵ, không có đuổi lên trước đến, nếu không ta tốc độ bay pháp lực tiêu hao rất nhiều, thực sự không thể trèo chống quá lâu. Sau đó trong mắt của hắn lại hiện lên một tia dị dạng chi sắc, căn cứ họ Tống lão gia hòa lời nói, Nhiếp Vô Phong cùng Chu Tư Minh hai vị. Sư thúc cũng chưa chết, là bị Huyết Luyện Tông bàng lão ma bắt sống, mặc dù cái lão này là muốn kéo dài thời gian, để cho Huyết Luyện Tông người tới tiếp ứng hắn, nhưng mặc kệ tin tức này thật giả, ta sau khi rời khỏi đây đều phải cẩn thận điều tra. Lục Khôn trầm tư nói, từ Huyết Luyện Tông bên trong Huyết Vân Phi Chu, liền biết Nhạc Dương Tông luyện khí truyền thừa có không ít rơi vào Huyết Luyện Tông trong tay, chẳng lẽ là bàng lão ma gia hỏa này, đem Nhiếp Vô Phong sư thúc bọn hắn siêu hồn lấy được. Lục Khôn nghĩ tới đây, trong lòng có chút lạnh buốt, coi như hắn sẽ không siêu hồn thuật nhưng cũng đã được nghe nói, bị thi triển siêu hồn thuật tu tiên giả thần hồn đều phá toái không chịu nổi, giống như là phế nhân. Từ Huyết Luyện Tông thuật luyện khí tới tay, luôn có thể phát hiện một chút manh mối, nếu là Nhiếp Vô Phong sư. Thúc thật không chết ta, Lục Khôn làm sao cũng phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra. Lục Khôn không phải cái quên gốc người. Năm đó Lăng Nguyệt Đồng mai phục hắn, hắn không có truy sát, liền là nể tình Lăng Nguyệt Thiên cách đời truyền công tri ân. Hắn trợ giúp Nhạc Dương Tông chư vị sư đệ đặt chân, thành lập bảo khí các, càng là bởi vì Nhạc Dương Tông mấy vị sư thúc đối với hắn có trợ giúp thật lớn, Nhiếp Vô Phong nghiên cứu ra được khống linh pháp khí cùng Chu Tư Minh cải tiến sau cảm giác thần thuật đều là như thế. Bây giờ đạt được Nhiếp Vô Phong cùng Chu Tư Minh khả năng không có vẫn lạc tin tức, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp dò nghe. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Lục Khôn mới đưa ánh mắt đặt ở Tống Ly mấy cái trong túi chữ vật. Cái này gia tốc pháp bảo thông linh áo choàng, đối với thể tu tới nói tác dụng không lớn, ta bàn. Thân thôi động cốt bảo phi hành, pháp lực tiêu hao đã rất lớn, nếu là tái sử dụng cái này áo choàng, ngược lại là lãng phí pháp lực, ngược lại là cái này đen trắng cờ pháp bảo có chút ý tứ, tựa hồ kiêm dung pháp lực cùng ma lực pháp bảo, quay đầu phá hủy nhìn xem, cái này trường kiếm pháp bảo là thuần túy dùng pháp lực thúc dục pháp bảo, đúng, lúc trước gia hỏa này cùng nhiếp sư thúc giao thủ thời điểm, dùng liền là món pháp bảo này. Lục Khôn phân biệt hạ Tống Ly pháp bảo, mới nhớ tới lão gia hỏa này năm đó là tại Thượng Thanh Môn nội ứng tu luyện không phải ma công, mà là thuần túy pháp lực, từ vừa mới giao thủ tình huống nhìn, Tống Ly hiển nhiên đem pháp lực chuyển hóa thành ma lực. Nghĩ tới đây, Lục Khôn lại đem túi chữ vật quét mắt mấy lần, ý đồ tìm kiếm công pháp ngọc giản, qua một lúc lâu, vẫn là tiếc nuối thở. Giải, cái này ma linh môn quả nhiên cũng là dạng này, kết đan kỳ cao giai công pháp cũng sẽ không tồn tại. Cái này Tống Ly trước kia là một thân kết đan hậu kỳ pháp lực tu vi, bây giờ chuyển hóa thành ma lực, hiển nhiên dạng này công pháp đối Lục Khôn có cực lớn giá trị tham khảo, trong cơ thể hắn cũng là ma lực pháp lực cùng tồn tại. A, đây là không linh tinh, hắn lộ ra nét mừng, trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một khối tản ra kỳ dị khí tức trong suốt tinh thể, khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không linh tinh là luyện chế không gian loại pháp bảo đỉnh tiêm vật liệu thế gian hiếm thấy, chẳng lẽ là lão gia hỏa này từ ta Nhạc Dương Tông lấy được? Lục Khôn vuốt vuốt trong tay trong suốt tinh thể, quả thực có chút ngoài ý muốn, không linh tinh nghe nói là tại một chút trong vết nứt không gian, một lần tình cờ mới có thể dựng dục ra. Vật liệu chỉ cần vừa xuất hiện, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Không linh tinh vì sao quý giá như thế, liền không thể không nâng lên túi chữ vật. Túi chữ vật chủ yếu vật liệu là một loại gọi là linh hoạt kỳ ảo cỏ thực vật, mỗi cái môn phái đều có bồi dưỡng, chỉ cần đem linh hoạt kỳ ảo cỏ tế luyện bệnh, lại khắc họa đơn giản vi hình pháp trận, liền có thể chế tạo ra túi chữ vật. Bất quá túi chữ vật dung nạp không gian có hạn, mà lại là cái túi bộ dáng, đám tu tiên giả phần lớn đem treo ở bên hông, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, liền không tiện lắm. Mà không linh tinh cái này vật liệu cùng linh hoạt kỳ ảo cỏ hoàn toàn không giống. Loại này ẩn chứa không gian loại thuộc tính vật liệu, không nói trong truyền thuyết không gian loại pháp bảo, bản thân nó chỉ cần cùng một chút cơ sở nhất vật. Liệu luyện khí dung hợp tại tương quan pháp trận tác dụng dưới, liền có thể luyện chế ra vòng tay chữ vật loại hình pháp khí chứa đồ. Đối với tu tiên giả tới nói, vòng tay chữ vật không chỉ có mang theo so túi chữ vật thuận tiện, không gian dung lượng cũng lớn hơn rất nhiều, bất qua cái này vòng tay chữ vật phương pháp luyện khí, lại không phải tất cả môn phái đều có. Lục Khôn kế thừa Nhạc Dương Tông luyện khí truyền thừa, pháp khí chứa đồ tự nhiên sẽ luyện chế. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình thân thể, trong mắt chớp động lên dị dạng chi sắc, như thế một khối to không linh tinh, đủ để luyện chế ra nhiều kiện pháp khí chứa đồ, ta hoàn toàn có thể dùng mình sườn xương sụn đến luyện chế. Đã móng tay dạng này mô liên kết có thể luyện chế thành duy nhất một lần tự bạo pháp bảo, kia chất liệu càng mạnh một bậc thề. Nội xương sụn tự nhiên có thể phối hợp không linh tinh luyện chế pháp khí chứa đồ. Lục Khôn nhìn thấy không linh tinh ý niệm đầu tiên, liền là dùng sườn xương sụn luyện chế không gian loại pháp khí, trong cơ thể hắn cốt bảo cũng không bao quát sườn xương sụn tại bên trong. Nếu là sườn xương sụn trở thành pháp khí chứa đồ, vậy liền dễ dàng hơn. Phải biết Lục Khôn tiến vào bí cảnh về sau, giết không ít đối thủ, túi chữ vật đã sớm treo đầy nội giáp lỗ khảm, để hắn có chút đau đầu. Trước luyện chế hạ không linh tinh, tân sinh dáng dấp móng tay cũng cần lại tế luyện một phen. Lục Khôn nghĩ nghĩ quay người hướng phệ ma đầm lầy phương hướng kích xạ mà đi. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.